Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 453, đừng khóc khả khả ngoan. Khóc chuyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, sau này lật đi lật lại. Trên nhật ký đã không có bao nhiêu trang viết. Ngẫu nhiên có ghi một trang đều là tâm tình trầm trọng ông không chiếm được Nguyệt Nhi. Tống Phù không nghĩ muốn lật xem. Đem nhật ký khép lại. Thật cẩn thận thả lại đến địa phương lúc đầu. Lại nhìn trong ngăn kéo còn có một cái hộp gỗ đã bị trùng gặm cắn ra không ít dấu vết. Đem hộp gỗ mở ra. Bên trong đúng là một vòng cổ khắc lại tên. Vòng cổ là vàng ròng. Thời đại mặc dù đã lâu, nhưng ánh sáng vẫn lại là ngăn nắp. Vừa thấy liền biết độ tinh khiết cực cao. Tại niên đại kia tuyệt đối là giá trị xa xỉ. Lại nhìn hai bên cạnh vòng cổ. Tựa hồ viết cái gì? Bà cẩn thận lại nhìn, mới cuối cùng thấy rõ ràng. Hình tròn, một mặt khắc bức tranh long đằng, một mặt khắc có khắc chữ. Thành, sợi dây chuyền này, đúng là thuộc về Long Dịch Thành năm đó. Long Dịch Thành rốt cuộc là ai? Sợi dây chuyền này có phải có thể gì đó duy nhất chứng minh thân thế danh khả hay không? Danh khả rõ ràng không phải con gái danh Kính Hoa. Ông vì cái gì tình nguyện bị mọi người hiểu lầm, cũng cần phải thừa nhận cô là con ruột mình. Bắc Minh Dạ trực tiếp đem Danh Khả ôm ấp đến trên xe. Phịch một tiếng đem cửa đóng lại, Mộ Tử Khâm cùng Nam Cung Liệt mỗi cái trên xe chính mình. Nhưng không có vội vã rời khỏi mà là đang chờ đợi. Giật thang mới vừa rồi không có đi lên, không biết phía trên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là nghe được Bắc Minh Dạ nói câu, lái xe, anh cũng không dám hỏi nhiều. Lập tức hướng dừng xe chạy tới, giật thang lái xe rời khỏi, Mộ Tử Khâm cùng Nam Cung Liệt mới ra ngoài. Dọc theo đường đi không nhanh không chậm đi theo. Trong xe, Danh Khả vẫn cúi đầu không nói lời nào. Bắc Minh Dạ cũng không nói gì, chỉ là an tĩnh ôm cô, tầm mắt rơi vào ở bên ngoài. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ không ngừng biến hóa, trầm mặc, mỗi lần chỉ cần hai người trầm mặc như vậy, giật thang ở trên chỗ sau tay lái phía trước đặc biệt có thể cảm nhận được áp lực trầm trọng. Không biết hai người kia hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trọng yếu nhất là, không biết tiên sinh rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Danh Khả cũng không biết Bắc Minh Dạ rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nhưng có một chút cực kỳ xác định là, cô hiện tại, không hiểu đã nghĩ khóc, thật sự nghĩ muốn, cũng không biết vì cái gì nghĩ như vậy. Nhớ đi nhớ lại, nước mắt thật sự đã rơi xuống. Ánh mắt Bắc Minh Dạ từ ngoài cửa sổ thu hồi. Thời điểm cúi đầu xem cô, nước mắt sáng trong vừa lúc từ khóe mắt tràn ra, dọc theo đôi má chảy xuống dưới đến. Mày rậm nhăn lại, anh nắm chắc cằm của cô, đem một khuôn mặt nhỏ nhắn cô giơ lên. Thanh âm trầm xuống, khóc cái gì, đối với vừa rồi anh biểu hiện ý bất mãn, anh đã dằn lại tính tình lớn nhất, đối với ba cô ăn nói khép nép nói chuyện, nếu người kia không phải ba cô, anh ngay cả hừ đều đã chẳng muốn hừ một tiếng, cái nữ nhân Bắc Minh Dạ anh muốn, còn đến trong nhà cô cúi đầu nhận sai, nữ nhân này còn có cái gì bất mãn, Danh Khả không nói chuyện, chỉ là lắc lắc đầu. Trên thực tế cô nhìn ra được anh giờ khắc này chột dạ. Chính là bởi vì điểm chột dạ này, khóe mắt cô tràn đầy nước mắt càng thêm mãnh liệt rồi. Người khác có lẽ xem không hiểu cô làm sao có thể không hiểu anh. Tức giận, giận tái mặt, ánh mắt hung dữ, là che giấu chính mình chột dạ thôi. Anh sợ anh vừa rồi làm được không tốt trong lòng cô sẽ oán anh. Không biết chính mình vì cái gì có thể chắc chắn như vậy. Nhưng, chính là có thể, tối nay anh cấp cho cô quá nhiều cảm động, cho dù toàn bộ này đều là giả, chỉ cần anh nguyện ý vì cô tốn những thứ tâm tư này để cho trong lòng ba cô dễ chịu chút. Cô cũng thỏa mãn rồi. Nữ nhân, sắc mặt Bắc Minh Dạ càng thêm khó coi, ngữ khí cũng so với vừa rồi có vẻ càng ác liệt. Ngươi, còn dám chưa đủ, anh là nên tức giận, phóng tầm mắt tất cả Đông Lăng. Có ai có thể để cho anh như vậy? Nghe được tin tức cô gặp chuyện không may, anh lập tức buông tất cả toàn bộ, từ nội thành đuổi tới phố Hoa Lan. Chỉ là sợ cô sau khi về nhà sẽ chịu khổ, không nghĩ tới cô thật đúng là chịu khổ. Cái nha đầu ngốc hồ hồ ngu dốt này. Nghĩ đến hiện tại hai cái đầu gối cô vẫn sưng đỏ như cũ. Cơn tức kìm nén trong bụng rốt cục vẫn lại là duy trì không được tràn ra ngoài. Nhìn khóe mắt cô không ngừng chảy xuống nước mắt. Sáng trong như thế, thấy một lòng anh không hiểu lại nhuyễn tiếp xuống. Tốt, về sau thái độ anh lại tốt chút. Được sao, này là lần đầu tiên trong nhân sinh của anh vì một nữ nhân khúm núm như vậy. Anh làm không tốt, cũng không phải anh cố ý, lần sau, tối đa lần sau, anh nhiều một chút tươi cười ra ngoài được chưa? Đừng khóc, về sau, thái độ anh tốt chút. Vỗ nhẹ nhẹ lưng của cô. Vừa rồi vì che giấu chột dạ chính mình sắc mặt làm bộ kéo xuống nhu hòa. Anh ở trong lòng lại không tiếng động thở dài. Muốn nữ nhân như thế nào liền phiền toái như vậy. Không chỉ có muốn lấy lòng cô, còn phải muốn lấy lòng người trong nhà cô. Rõ là, trách nhiệm ngọt ngào, đừng khóc, lần sau anh nói chuyện với ông thanh âm sẽ không lớn tiếng như vậy. Được chứ, đừng khóc, bảo bối. Cúi đầu hôn một chút trán của cô, môi mỏng tiến đến cạnh tai cô, kìm lòng không đậu nhẹ giọng nỉ non. Ngoan, đừng khóc, về sau anh sẽ học cùng bọn họ ở chung. Ngoan rồi, giật thang trên chỗ sau tay lái toàn thân căng quá đỗi. Một đầu vẻ mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Má ơi, tiên sinh dỗ nữ nhân, còn dỗ được như vậy. Ăn nói khép nép, đây là tiên sinh sao? Vẫn lại là cái tiên sinh lạnh lùng thủ đoạn tàn bạo làm cho người ta sợ hãi kia sao? Anh vẫn lại là đế thiếu Đông Lăng sao? Này toàn bộ có lẽ còn không phải quan trọng nhất. Nam nhân thôi, tại trước mặt nữ nhân chính mình ngẫu nhiên ăn nói khép nép kỳ thật cũng không có gì. Nhưng chết tử tế không xong. Anh ở đây nha, một mặt dọa người như vậy bị người nhìn đi. Nữ nhân chính mình còn chưa tính. Những người khác, mồ hôi lạnh nhất thời muốn tràn đầy một tầng, toàn thân mồ hôi, để cho anh ngay cả hít thở cũng khó khăn. Chính mình chính tay nghe được tiên sinh dỗ nữ nhân, còn gọi bảo bối ngoan ngoãn gì gì đó. Lại có tiên sinh có thể giết anh diệt khẩu hay không? Bắc Minh dạ thật muốn giết anh ta. Xác thực nói, anh nghĩ muốn một cước đem anh ta đá ra. Biết rõ anh dỗ nữ nhân, anh ta cứ nhiên còn dám nghe. Dư quang khóe mắt thoáng nhìn giật thang không biết từ nơi nào tìm ra một đôi tai nghe. Luống cuống tay chân nhét vào hai cái lỗ tai. Đáy mắt Bắc Minh dạ cuối cùng trải qua sáng bóng mãn ý còn biết phi lệ chớ nghe. Biết sẽ không còn có người trộm nghe bọn họ nói chuyện. Bắc Minh dạ mới đỡ thân thể danh khả. Đưa tay lau đi nước mắt trượt xuống khóe mắt cô. Nghiêm túc nói. Đừng khóc, ngoan, lần sau anh mua quà biếu lấy lòng lại đi nhà em. Được chứ, Danh Khả lắc lắc đầu. Nước mắt vẫn lại là rơi không ngừng. Bắc Minh dạ dằn lại tính tình. Nhẹ giọng dỗ, đừng khóc, lại khóc liền khó coi. Đừng khóc, chưa bao giờ biết, thì ra nước mắt nữ nhân có đôi khi thật sự có thể cho người lo âu. Nhìn cô một mực ủy khuất rơi xuống nước mắt. Anh cho dù trong lòng lại nhiều mất hứng, lúc này cũng chỉ còn lại có thương tiếc rồi. Hôm nay cô trong trường học bị người khi dễ, không chỉ có bị kinh hách, còn nhận hết ủy khuất. Anh biết, chính mình cũng không có biểu hiện tốt, để cho cô càng thêm ủy khuất. Nhưng anh thật sự đã cực kỳ cố gắng rồi. Ngón tay dài lại tại khóe mắt cô xẹt qua, thanh âm của anh càng thêm nhu hòa. Đừng khóc, khả khả ngoan, lt. Chấm chấm, nhóm dịch, mèo sinh, city, cách chương.